Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 483, hết thảy đều kết thúc. Lý Trường Thành sắc mặt rất khó nhìn, Ninh Quốc Phi cùng Viên Thừa Chí cũng không có hảo đến kia đi. Bọn họ là nằm mơ đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên liền đi kinh thành 2 tháng. Lại mang theo kinh đại học y khoa thạc sĩ chứng nhận tốt nghiệp cùng với một chương thư một mình. Hắn danh tự tại quốc gia một loại y học trên tạp chí phát biểu luận văn trở về. Trong mắt bọn hắn, này căn bản cũng không phải người có thể làm được giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên này yêu nghiệt sẽ làm đến. Cảm giác bị thất bại, nồng đậm cảm giác bị thất bại tại hai người nội tâm dâng lên. Hai người bản muốn ngăn cản Mễ Tử Hiên đương phó chủ nhiệm, cho hắn ngột ngạt, ai ngờ một chương luận văn, một cái chứng nhận tốt nghiệp tựa như cùng một cái bạt tai phiến đến bọn họ trên mặt. Cũng phiến đến sở hữu sau lưng nói Mễ Tử Hiên nói bậy mặt người. Nhất là những cái kia nói Mễ Tử Hiên bị kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khai trừ. Người lại càng là cảm giác trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Mễ Tử Hiên nếu như bị kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khai trừ hay hoặc là đuổi đi, kinh đại học y khoa làm sao có thể cho hắn biện pháp thạc sĩ chứng nhận tốt nghiệp? Quốc gia một loại y học tạp chí lại làm sao có thể đăng hắn luận văn? Liền hai điểm này liền để cho bọn họ nói những cái kia lời đồn chân đứng không vững. Về sau không chừng như thế nào bị những người khác bạch nhãn vậy. Nếu như bọn họ nói là thực đến cũng tốt, nhưng này rõ ràng bày là nói hưu nói vượn. Trong nội viện người ghét nhất người nào? Trả lại không chính là bọn họ loại này sau lưng loạn tước thiệt đầu căn tử. Miệng đầy nói hưu nói vượn người. Việc này vừa ra bị bạch nhãn đều là nhẹ. 89/10 cũng bị những người khác gạt bỏ. Bởi vậy bọn họ tại bệnh viện thời gian đã có thể không được tốt qua. Nghĩ đến đây hậu quả, những người này liền nghĩ hung hăng quất chính mình mấy cái đại chùy. Nói vậy chút làm gì? Hiện tại hào ba, bị Mễ Tử Hiên mất mặt a, mất mặt a, về sau thời gian không tốt qua a. Điền Tư Dương giá hội hưng phấn có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lôi kéo An Tuyết Phàm tay càng ngày càng dùng sức. An Tuyết Phàm đau đến kêu đau một tiếng bắt tay rút ra. Nhìn mình trên tay tay số đỏ ấn oán giận nói. Biết ngươi vì ngươi ra kia lỗ hổng cao hứng. Ngươi cao hứng ngươi dùng sức nắm chính ngươi tay a. Làm gì vậy nắm tay ta? Điền Tư Dương giá hội hưng phấn có liền biết cười ngây ngô. Lời đều nói không ra. Mễ Tử Hiên chính là nàng thiên. Nàng địa Mễ Tử Hiên lấy được lớn như vậy thành tựu. Nàng này đương con dâu tự nhiên so với ai khác đều vui vẻ. Lãng Lực Phúc lắc đầu cười khổ nói. Tư Dương nhà của ngươi vị kia có thể thật không phải là người a. 2 tháng tại quốc gia một loại y học trên tạp chí phát biểu liền thự một mình hắn danh luận văn. Còn lấy được kinh đại học y khoa thạc sĩ học vị. Này ni mã là người có thể làm được giải quyết sao? Điền Tư Dương còn là cười ngây ngô. An Tuyết Phàm đẩy nàng một chút nói. Nhìn ngươi ngu ngốc dạng a. Buổi tối để cho nhà của ngươi kia lỗ hổng mời khách. Chúng ta muốn ăn tiệc lớn. Đúng vào lúc này nén giận tới cực điểm Lý Trường Thành chưa từ bỏ ý. Định lại đứng lên nói. Tô viện trưởng Mễ Tử Hiên đúng là bằng cấp so với đang ngồi đều cao. Cũng là đúng là có kinh nghiệm có kỹ thuật. Nhưng đừng quên hắn cũng không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Một cái không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ người. Như thế nào đương phó chủ nhiệm? Này không hợp quy củ. Lời này vừa ra đều nhanh nghẹn mà chết có Viên Thừa Chí. Ninh Quốc Phi lại hưng phấn lên. Nhịn không được liền cho Lý Trường Thành dựng thẳng cái ngón tay cái. Lý ca cao a, Mễ Tử Hiên bằng cấp tại cao. Kỹ thuật kinh nghiệm tại hào. Cũng không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cũng là phí công. đường đường ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm liền làm nghề y tư cách đều không có. Truyền đi cần phải để cho đồng hành cười đến rụng răng không thể. Đều chê cười Tô Chí Cường này viện trưởng không biết cái gọi là. Lại để cho một cái không có làm nghề y tư cách ra hỏa đương phó chủ nhiệm. Việc này truyền tới lãnh đạo trong lỗ tai. Tô Chí Cường chắc là phải bị chửi mắng một trận. Hắn này làm bừa bãi ra hỏa là đừng nghĩ trở lên leo. Tô Chí Cường vì chính mình tiền đồ. Cũng khẳng định không thể tại ủng hộ Mễ Tử Hiên. Nghĩ vậy hai người là càng phát hưng phấn. Tô Chí Cường lạnh lùng nhìn xem Lý Trường Thành. Lại lấy ra một cái giấy chứng nhận phóng tới trên mặt bàn nói. Xét thấy Mễ Tử Hiên tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện biểu hiện ưu dị. Vệ sinh tổng cục phá lệ ban phát cho hắn chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Là cái này, lời này vừa ra. Hiện trường là triệt để bếp, tất cả mọi người là trong vòng người, tự nhiên biết chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cái đồ chơi này có nhiều khó khảo thi. Đang ngồi có rất nhiều người khảo thi đã nhiều năm cũng không có khảo thi qua. Mễ Tử Hiên đến hào, cũng không có tham gia cuộc thi. Quốc gia vệ sinh tổng cục lại liền ban phát cho hắn chấp nghiệp chứng nhận bác sĩ. Này ni mã tình huống như thế nào? Mình không phải là đang nằm mơ à? Không có khả năng à? Vệ sinh tổng cục nhưng cho tới bây giờ không có phá lệ cho người nào đó ban phát chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ à? Tất cả mọi người cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Rất nhiều người còn là đại não đương trường kịp thời. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Hai lỗ tai bên trong ông tác hưởng. Lý Trường Thành mặt một lần liền trở nên xanh mét. Xanh mét, hổn hển thở hổn hển, trong nội tâm nghẹn khuất để cho hắn muốn ói huyết. Mễ Tử Hiên này yêu nghiệt như thế nào liền chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ đều thu tới tay. Lý Trường Thành rất muốn nói hắn giấy chứng nhận là giả. Nhưng lời này hắn lại bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. Thật giống như miệng bị một cái bàn tay vô hình chặt chẽ che. Ngày trước toàn bộ viện mặt người Tô Chí Cường làm sao có thể làm cho cái chứng giả. Hắn này viện trưởng không muốn làm gì. Như vậy chân tướng chỉ có một. Chính là Mễ Tử Hiên chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ là thật. Viên Thừa Chí cùng Ninh Quốc Phi liếc nhau. Đều thấy được đối phương sắc mặt u ám một mảnh. Trong hai mắt tràn đầy khó hiểu. Cùng với thật sâu không cam lòng còn có nghẹn khuất. Phiền muộn. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, nhất định là có thể ngăn cản Mễ Tử Hiên lên làm ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm. Nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên bản thân mặt cũng không có lộ. Hai cái giấy chứng nhận một quyển tạp chí, để cho tất cả mọi người tải cũng nói không nên lời phản đối lời. Cũng không mặt mũi nói, hiện tại Mễ Tử Hiên là muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Còn có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Hắn là tuổi trẻ, nhưng chính vì hắn tuổi trẻ liền lấy được ở đây người 10 cuộc đời đều lấy được không thành tích. Hắn liền có tư cách này đương phó chủ nhiệm. Tạ Thiên Ninh đã sớm cùng Mễ Tử Hiên thông qua khí. Tự nhiên biết hắn có những cái này đòn sát thủ. Từ trước đến nay đến bây giờ, hắn vẫn là lấy người quan sát tâm tính nhìn trận này cho khôi hài. Hiện tại trò khôi hài không sai biệt lắm cũng nên chấm dứt. Hắn sau khi trở về muốn làm là theo Ninh Quốc Phi. Viên Thừa Chí thanh toán. Này lưỡng hỗn đản giữ lại không được. Bằng không thì có trời mới biết về sau còn có thể tại khoa lý làm ra ngọn gió nào mưa. Nghĩ vậy hắn nghiêng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Quốc Phi. Viên Thừa Chí. Trùng hợp là hai vị này cũng hướng Tạ Thiên Ninh nhìn lại. Vừa nhìn thấy lão Tạ ánh mắt, hai người lập tức như rơi xuống vực sâu. Biết mình lần này nhất định là rớt. Ninh Quốc Phi đột nhiên nổi giận mắng to. Viên Thừa Chí ta ngày mẹ ngươi. Ngươi lừa ta. Viên Thừa Chí còn không đợi nói chuyện Ninh Quốc Phi liền một quyền đánh đi qua. Hai người cứ như vậy ngay trước toàn bộ viện mặt người đánh nhau ở một chỗ. Tô Chí Cường vỗ bàn một cái cả giận nói. Dừng tay cho ta, hai người các ngươi muốn làm gì? Thật sự là ném trong nội viện mặt. Tạ Thiên Ninh đang lo tìm lý do gì cầm này hai người gửi đi vậy. Hiện tại hào, này hai người chủ động tay cầm chuôi đưa đến trong tay hắn. Kết quả chính là hội tản ra Tạ Thiên Ninh liền chạy đi tìm Tô Chí Cường. Nói gần nói xa một cái ý tứ Ninh Quốc Phi, Viên Thừa Chí hai cái này dám đảm đương lấy một đám viện lãnh đạo mặt đánh nhau ra hỏa. Như vậy mục đích không người lãnh đạo, ngoại nhất khoa không dám muốn, cũng sẽ không muốn. Tô Chí Cường tự nhiên biết Tạ Thiên Ninh là mượn cơ hội này cầm khoa lý cái đinh đều nhổ. Tại cộng thêm nội tâm khí hai người này tại trong bệnh viện luồn lên nhảy xuống châm ngòi thổi gió. Nghĩ để mình vào hôm nay hội nghị thượng xuống đài không được. Tự nhiên là một lời đáp ứng. Hai người trực tiếp bị tạm thời cách chức tỉnh lại. Lúc nào có thể trở về đi làm. Có trời mới biết, đoán chừng cũng không về được. Này Lưỡng Hàng đạt được tin tức này liền cùng chết cha ruột giống như. Từng cái một là như cha mẹ chết. Vừa ra bệnh viện, Ninh Quốc Phi hận Viên Thừa Chí xuất chủ ý cùi bắp đem hắn hại thành như vậy. Mắng một câu, Viên Thừa Chí ta ngày mẹ ngươi. Sau đó này Lưỡng Hàng lại đang bệnh viện cửa lớn đánh thành một đoàn. Kết quả cuối cùng là bị đưa đến đồn công an. Mỗi người phạt một khoản tiền. Xem vài ngày mới phóng xuất. Này hai người xem như game over. Nhưng bởi vì cái gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Hai vị này buồn không được. Mễ Tử Hiên bên kia lại là cao hứng bừng bừng. Điền Tư Dương cao hứng tự nhiên là Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy tự làm lên phó chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên cao hứng là chiến đấu hăng hái một đêm rốt cục cầm sở hữu quáng mẫu đều thu tới tay. Mễ Tử Hiên trở về ngày đó, Điền Tư Dương cho hắn làm cả bàn thức ăn ngon. Điền Tư Dương xác thực đương lão bà tối nhân tuyển tốt. Người xinh đẹp, trả lại làm được một tay thức ăn ngon. Liền hướng điểm này ngũ cốc chẳng phân biệt được đào lam hình các loại nữ nhân là không có biện pháp cùng nàng so với. Điền Tư Dương trả lại cầm lãng lực phúc, An Tuyết Phàm, Tạ Thiên Ninh bọn người thỉnh về đến trong nhà. Mọi người khỏe hảo ăn một bữa cơm. Mễ Tử Hiên tự nhiên là bị quán có say như chết. Hắn uống say, cuối cùng không may kỳ thật còn là Điền Tư Dương. Bị hắn chọn giày vò một đêm. Ngày hôm sau ban cũng không có. Hai người một giấc ngủ đến ngày hôm sau hơn 3 giờ chiều mới lên. Ngủ thời gian dài như vậy Điền Tư Dương còn là cảm giác toàn thân không có tí sức lực nào. U oán nhìn xem lại dục dịch Mễ Tử Hiên nói. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì còn muốn tìm những nữ nhân khác. Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ, dừng lại tác quái tay nói. Như thế nào đột nhiên nói vậy cái? Điền Tư Dương thật dài thở dài nói. Ngươi nhanh chóng đi tại tìm một cái a. Ta thật sự là sợ ngươi. Ta khi nào có bị ngươi giày vò chết. Chuyện nhà mình tự mình biết. Điền Tư Dương bây giờ là thật sự ứng phó Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu. Tùy ý hắn giày vò hạ xuống. Nghiêu không có mệt chết. Nàng mảnh đất này phải phế. Mễ Tử Hiên đưa tay xoa bóp Điền Tư Dương khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ta đi tìm những nữ nhân khác. Ngươi không ăn dấm. Điền Tư Dương ngửa mặt thở dài nói. Ghen. Cũng chung quy so với khác ngươi giày vò chết mạnh mẽ. Không được, ta còn phải đang ngủ hội. Hôm nay ngươi cũng đừng ồn ào. Ta thật sự là chịu không? Mễ Tử Hiên tìm nhiều như vậy nữ nhân. Một mặt là bởi vì hoa tâm. Một phương diện cũng là bởi vì phục dụng thân thể cường hóa tề tác dụng phụ. Thân thể của hắn hảo không tưởng nổi. Đó là một nữ nhân có thể chống đỡ có. Cho nên chỉ có thể là càng nhiều càng tốt. Nhìn Điền Tư Dương mệt mỏi thành như vậy. Mễ Tử Hiên cũng không có tại lộn xộn. Đợi nàng ngủ mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường đi cho nàng nấu cơm. Con dâu là mình. Hắn không đau ai đau. Bệnh viện bên này sự tình đối phó. Mễ Tử Hiên còn phải đi gặp Mạc Vu Phi cùng Mễ Đại Dũng. Có thương lượng hạ công ty ngày sau phát triển phương hướng. lão mang bất động sản tới tiền nhanh là nhanh, nhưng tiền này kiếm được có phần muội lương tâm, lợi nhuận đều là dân chúng góp nhặt cả đời tiền mồ hôi nước mắt a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.